Khi Triệu Công Minh rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong, giống như lúc làm trộm đắc thủ, luôn có một loại cảm giác lén lút. Lý Trường Thọ ám chỉ hắn một câu, ý chỉ là cây càn khôn xích yếu kia vẫn là vật thiên đình, để cho Triệu Công Minh vụng trộm tìm hiểu là được, chớ lấy ra trực tiếp đối địch. Càn khôn xích, 24 quả định hải thần châu. Trước đan phòng, Lý Trường Thọ ngồi trên ghế đu, tiện tay chỉ một cái, bàn ngọc bàn thấp trong phòng đều biến mất không thấy, lại đứng dậy đem nửa bình tiên ủ chưa uống hết đặt vào trong tủ sách. Nhân đang chết, phía sau kình kéo dài. Lý Trường Thọ tâm thần di chuyển đến các nơi, giám sát xu hướng dư luận của Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu và 3000 thế giới. Mặc dù, quyền hành của thiên đình là thiên đạo ban cho, là từ trên xuống dưới, chúng sinh miệng to chỉ liên quan đến thanh danh thiên đình, không cách nào dao động địa vị thiên đình. Nhưng đại kiếp nạn ở phía trước, thiên đình nếu như có thể mạnh hơn, sáng suốt hơn một chút, làm cho đạo môn tiên nhân ứng kiếp giảm bớt vài phần kháng cự, vậy cũng là vô cùng tốt. Sấm tẻ, bên tai nghe thấy một chút tiếng động. Lý Trường Thọ mở mắt trái ra, thấy có một vị tiểu tiên nữ đang đùa nghịch pháp bảo của nàng, vụng trộm tựa vào bên cạnh mình, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt, liền tiếp tục bận rộn. Linh Nga vụng trộm ngồi xuống, lấy ra một quyển kinh văn tinh tế phẩm phẩm đọc, ánh mắt thỉnh thoảng lướt mắt nhìn sư huynh nhà mình, dường như là vì trước kia tiên yến của mình quá mức nhảy thoát mà lo lắng bị phạt. Sư huynh ngủ thiếp đi. Linh Nga ngón tay vắt quanh một sợi tóc đen, lẳng lặng có chút xuất thần. Ánh nắng mặt trời chiếu vào lòng người ấm áp, bóng cây bành lên tiếng gió. Đang nghĩ gì vậy? Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi một câu. Bàn tay nhỏ bé của Linh Nga run lên, quay đầu nhìn sư huynh nhắm mắt tĩnh thần. Không nghĩ cái gì, sư huynh, ngươi không nghỉ ngơi sao? Lý Trường Thọ nói. Đang bận rộn với một số việc nhỏ. Vậy ngài bận rộn. Linh Nga có chút chột dạ nói. Ta ở đây một lát. Lý Trường Thọ đáp lại, tiếp tục nhắm mắt ngưng thần, tâm thần xẹt qua các nơi. Sau khi đến thiên đình, giấy đạo nhân phái ra ngoài cũng có chút phiền toái. Lý Trường Thọ làm thân phận thiên tướng giả, thuận tiện cho giấy đạo nhân ra vào trong ngoài. Hắn tâm lực có hạn, không có khả năng giống như Thái Thanh lão sư, có thể trong thời gian ngắn quan sát qua các góc tam giới. Không bao lâu sau, Lý Trường Thọ dường như lờ đãng hỏi mấy ngày nay có vui vẻ không. Linh Nga lập tức hứng thú tới, nhỏ giọng nói. Bất quá có mấy vị cao nhân, luôn cảm thấy có chút câu nệ, nếu như là Vân Tiêu tỷ tỷ cùng Hữu Cầm sư tỷ một mình tới đây, hẳn là càng tự tại một chút. Ngươi gọi là câu nệ. Lý Trường Thọ cười mắng, xem ra, 100-200 năm gần đây của ngươi, kinh thánh vẫn còn ít. Sư huynh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nga nhất thời viết đầy ủy khuất. Sẽ không muốn ta chép chữ kinh đi, phiến đá trên núi cũng không đủ dùng. Lý Trường Thọ mở mắt ra, chăm chú nhìn ngực Linh Nga, đang lúc Linh Nga nhịn không được có chút mặt đỏ tai hồng, muốn giơ tay che cổ áo lại sợ cùng sư huynh kéo xa khoảng cách, cố gắng vượt qua nội tâm ngượng ngùng của mình, đem thân thể nhỏ nhắn của mình thẳng tắp. Chỉ nghe Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Nguyên thần vô cấu, có một tỷ ý viên mãn, đạo cơ kiên cố, còn có một chút không gian tiến bộ, khoảng cách kim tiên kiếp, đại khái còn có 36.000 lần ổn tự kinh. Linh Nga luôn cảm thấy sư huynh ngươi đang lừa gạt người khác. Đây có phải là lừa đảo không? Lý Trường Thọ bình tĩnh cười. Viết hay không viết, xem tâm ý của ngươi, sao chép hay không, xem ngươi giác ngộ. Ngươi tu hành là vì ta tu hành sao? Trường sinh đại đạo ở ngay trước mắt, có thể vô ưu tiêu dao hay không thì phải xem sinh mệnh cảnh giới bản thân ngươi có thể tiến hóa hay không. Ta không muốn cho ngươi quá nhiều áp lực, cũng sẽ không nói cái gì, ngươi vượt qua trường sinh kiếp liền mang ngươi đẩy ra tân thế giới đại môn loại lời này. Nhưng sư muội, sư huynh ngài nói, Lý Trường Thọ trong mắt mang theo vài phần ôn nhu khó có được, thấp giọng nói. Ta là hy vọng ngươi có thể một mực ở bên cạnh bồi ta, mà không phải mấy vạn năm vội vã lưu qua. Sư huynh giỏi, ta đi chép chữ kinh sư huynh, 36, không lần không. Linh Nga tinh thần chấn động, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy bức thiết, xoay người nhảy dựng lên, hùng liệt, khí hiên ngang, ngực vỗ vang lên. Bổn sư muội đi chép đi. Hãy nhớ, đừng chỉ theo đuổi số lượng, Lý Trường Thọ dặn dò. Phải cảm nhận, hiểu. Không thành vấn đề. Cố lên. Linh Nga ánh mắt kiên định đáp ứng một tiếng, xoay người vọt vào đan phòng, đi mật thất dưới đất tu hành. Lý Trường Thọ cười khẽ vài tiếng, tiếp tục di chuyển tâm thần, trong hai mắt hơi nheo lại, mang theo vài phần ý cười. Nếu như tất cả phía sau đều thuận lợi như lần này diệt trừ Nhiên Đăng, liền không thể tốt hơn. Thiên đạo, đạo tổ, đại kiếp nạn, cân bằng, biến, siêu thoát. Thân hình nhoáng lên một cái, Lý Trường Thọ bản thể rời khỏi Tiểu Quỳnh Phong, tiềm hành ẩn tung, xuyên mây qua sương mù, hướng trên 9 tầng trời bỏ chạy. Mặc dù đèn đã chết, dư âm khó dừng lại. Đúng như Lý Trường Thọ dự đoán, phó giáo chủ Xiển giáo chết vì thiên đình trừng phạt hay là ân oán cá nhân, đó cũng không quan trọng. Quan trọng là thiên đình trừng phạt phó giáo chủ Sơi giáo tội ác cực kỳ ác. Từ chuyện này bắt đầu, thiên đình chính thức cao hơn thánh nhân đại giáo nửa cái thân vị, những thiên binh thiên tướng đóng quân ở các nơi kia, cũng không ai dám trêu chọc. Một bước mấu chốt đi tới, Lý Trường Thọ tiếp theo xử trí cũng có chút chú ý. Sau khi sát nhiên đăng, hắn 3 năm không lộ diện, vừa lộ diện chính là trực tiếp chạy tới Xiểm giáo Ngọc Hư Cung. Lần này, Lý Trường Thọ rơi xuống chân núi Ngọc Hư Cung, khôi phục khuôn mặt thanh niên, dọc theo bậc thang trước cửa núi nhặt bậc thang mà lên, trong tay cầm một cây thước gỗ. Chịu kinh thỉnh tội hồng hoang biến chủng phiên bản. Bên trong Ngọc Hư Cung vang lên tiếng chuông du dương, Quảng Thành Tử dẫn đông đảo đệ tử môn nhân Xiển giáo đến sơn môn nghênh đón. Lý Trường Thọ đi tới trước cửa núi, mặt lộ vẻ xấu hổ, chắp tay trong thức dài, đối với chúng Xiển giáo tiên thật sâu lễ, thở dài nói. Trước đây bởi vì cùng Nhiên Đăng đạo nhân oán hận giết Nhiên Đăng, nay đặc biệt đến vì việc này thỉnh tội. Kính xin Quảng Thành Tử sư huynh truyền một tiếng, đệ tử cầu kiến nhị sư thúc. Quảng Thành Tử cũng thở dài nói. Sư đệ, Nhiên Đăng kia lừa gạt Xiển giáo ta trên dưới, phạm phải tội trách không thể tha thứ, luyện hóa đại thiên thế giới vì mục dụng tu hành của bản thân, vốn nên có kiếp nạn này. Người mặc dù là vì tư oán, cũng có công tình như vậy, tại sao lại thỉnh tội? Kính xin Quảng Thành Tử sư huynh thay mặt thông truyền. Lý Trường Thọ cúi đầu nói. Nếu không thể gặp nhị sư thúc, bị nhị sư thúc giáo huấn một phen, đáy lòng trường canh thật khó an ổn. Thiện, người cứ vào trong điện, sư đệ sư muội chiêu đãi thật tốt, vi huynh đi hậu sơn cầu kiến lão sư. Quảng Thành Tử đáp ứng một tiếng, Giá Vân vội vàng rời đi. Xích Tình Tử, Hoàng Long chân nhân tiến về phía trước, đem Lý Trường Thọ dẫn vào Ngọc Hư đại điện. Thời điểm Lý Trường Thọ đến thỉnh tội cũng rất chú ý, tất nhiên là bởi vì hắn ở trong Thái Thanh Quan đợi đến bây giờ. Lần này đi Thái Thanh Quan đợi mặt trời không dài, cùng lão sư nói hơn 20 câu liền trở về, cũng dừng lại không đến 2 năm. Cái nút này chạy tới Ngọc Hư Cung là thỉnh tội, nếu là vừa giết Nhiên Đăng liền đến Ngọc Hư Cung, đó chính là thị uy. Đương nhiên cũng không thể kéo dài quá lâu, nếu là chờ Xiển giáo từ trên xuống dưới bình tĩnh tâm khí, Lý Trường Thọ lại đến Ngọc Hư Cung thỉnh tội, đó là rõ ràng không muốn Xiển giáo an sinh, cũng có hiểm khích thiêu dự. Lý Trường Thọ ở trong điện chỉ đứng yên, cũng không ngồi vào chỗ ngồi, đạo nhân chung quanh hàn huyên, hắn cũng chỉ đơn giản đáp ứng vài câu. Rất nhanh, Quảng Thành Tử trở về, cùng Lý Trường Thọ ôn thanh nói hai câu, dẫn Lý Trường Thọ chạy tới tiểu viện tam hữu. Sương mù phủ đầy tiên cảnh, nhà gỗ hàng rào trống rỗng, cửa gỗ tiểu viện khép hờ, Quảng Thành Tử dẫn Lý Trường Thọ ở bên ngoài làm đạo, trong miệng hô. Lão sư, trường canh đã đến. Cửa viện chậm rãi mở ra, Quảng Thành Tử nghiêng người làm thủ thế mời, dẫn Lý Trường Thọ cùng vào. Nguyên Thủy Thiên Tôn lặng lặng ngồi trên ghế đu dưới tảng cây. Ghế dựa nhẹ nhàng lay động, vị thánh nhân lão gia này đang chơi đùa với một cái hồ lô màu vàng, khóe miệng mang theo một chút ý cười, toàn bộ tiểu viện đều trở nên có chút ấm áp. Lý Trường Thọ bước nhanh về phía trước, quỳ gối ngoài ba trượng, đặt thước dài trước người, thấp giọng nói. Đệ tử Lý Trường Canh bái kiến sư thúc. Thánh nhân mở miệng hỏi Trường Canh đây là làm gì, vì sao lại mang theo thước đo. Lý Trường Thọ cao giọng nói. Đệ tử trước đó nhất thời xúc động, thấy Nhiên Đăng mà trong lòng nổi lên, cùng hắn đại chiến ở Thiên Cung, tiêu diệt hắn trước Lang Tiêu Điện. Hành động này, đệ tử mặc dù không thẹn với lương tâm, nhưng lại thiếu cân nhắc, không thể cố kỵ Xiển giáo mặt mũi, làm hỏng ra mặt cùng tính kế của sư thúc ngài. Đệ tử mang theo giới thước này mà đến, là vì ý thỉnh tội thỉnh phạt. Thỉnh nhị sư thúc tùy ý trách phạt, đệ tử cam tâm tình nguyện lĩnh thụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi cười khẽ, cười nói. Người trơn trượt, nói hết lời trước, để bần đạo không cách nào nổi giận. Cái này. Lý Trường Thọ không dám thất lễ, cúi đầu hô đệ tử tuyệt đối không có ý này, thành tâm lĩnh phạt. Đứng dậy đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ thở dài một tiếng. Cửa gỗ tiểu viện chậm rãi đóng lại. Lý Trường Thọ đột nhiên cảm giác được thánh nhân vận có chút biến hóa, càn khôn trong viện này tựa như một chỉnh thể, cho hắn một loại cảm giác tương tự như bên trong lục đạo luân hồi bàn. Đúng rồi, mình cùng giấy đạo nhân liên hệ trở nên cực kỳ yếu ớt, chỉ có thể bị động cảm ứng trạng thái của chúng nó. Thủ đoạn của thánh nhân tựa hồ ngăn cách thiên đạo giám sát. Đệ tử tuân mệnh. Lý Trường Thọ tê dại đứng lên, cúi đầu rụt vai, hai tay kề sát vào đùi ngoài, thân thể hơi nghiêng về phía trước, sinh động là một tiết học biểu diễn hồng hoang. Đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Lời ngươi vừa nói, dĩ nhiên đang là phá hỏng tính toán bần đạo. Vậy ngươi nói, bần đạo có tính toán gì? Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm so đo, ở trước mặt thánh nhân không dám nói dối, cũng không thể thật sự đoán được ý của thánh nhân, còn không thể biểu hiện mình quá vô tri. Châm trước ngôn ngữ, Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Chỉ là đệ tử phòng đoán lung tung, cảm thấy nhị sư thúc sẽ dễ dàng tha thứ cho Nhiên Đăng ở trong giáo kéo bang phái, châm ngòi ly gián, chắc là phải dùng Nhiên Đăng làm một ít đại sự. Ví dụ, tính toán Tây Phương giáo. Từ thời thượng cổ, đạo tổ sư tổ chính miệng nói ra, Tây Phương chắc chắn sẽ đại hưng, Tăng Nghĩ Thân là đạo môn tam giáo chi giáo chủ, đều sẽ có tính toán riêng. Giáo viên đã nói với ta điều này. Lời này, giống như là nói cái gì đó, lại không có nội dung thực chất gì, hết lần này tới lần khác người nghe lại liên tưởng đến cái gì, coi như là một chút kỹ năng nhỏ của Lý Trường Thọ. Thiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười đáp. Bần đạo quả thật từng muốn dùng Nhiên Đăng tính phương Tây, chẳng qua, Nhiên Đăng hiện giờ bị người đánh chết, tính toán bần đạo cũng theo đó thất bại. Trường canh, điểm này ngươi bù đắp như thế nào? Cái này, Lý Trường Thọ vội vàng nói. Nếu nhị sư thúc có mạng, đệ tử đương nhiên tuân theo. Lão sư đối với Tây Phương giáo có chút bất mãn, cho nên đệ tử đối với bọn họ khắp nơi nhắm vào, mà nay cũng coi như có chút hiệu quả, tối thiểu đem thời cơ Tây Phương giáo đại hưng kéo dài rất nhiều. Cũng là Tây Phương giáo quá mức ngạo mạn, đem thiên đình đắc tội quá sâu. Nhị sư thúc, đệ tử hôm nay đến đây, kỳ thật còn có một chút ý nghĩ. Nói là được. Đệ tử ở trước Lăng Tiêu điện tất nhiên đăng, hiện giờ trong thiên địa khắp nơi đều truyền, thiên đình cùng xiển giáo không hợp, cùng tiền giáo quá mức thân cận, trong đại kiếp nạn nhất định là bào chặt mà bị thương. Lý Trường Thọ nói một câu, thở dài nói. Kỳ thật, tam giáo vốn là một nhà. Đệ tử chỉ là phụng mệnh lão sư làm việc. Trong tiệt giáo, đệ tử để ý, là Vân Tiêu cùng Công Minh, trước đây là tiên tử mà đệ tử tâm mộ, người sau là Chi Kỳ cùng đệ tử tư giao rất tốt. Cho nên, đệ tử sẽ ở trước khi sát kiếp đến, tận lực cho huynh muội bọn họ một chút nắm chắc mạng sống. Ngoài ra, đệ tử tuyệt đối không có bất kỳ tư tâm thiên vị nào, lúc đại kiếp nạn cũng sẽ lấy thiên đạo kiếp vận biến hóa làm chuẩn, chuyện chủ tàn hồn lên bảng, không nhiều can thiệp sinh tử tên nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi gật đầu. Nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, bần đạo cảm thấy rất vui mừng. Chỉ chẳng qua, hiện giờ Tây Phương giáo cũng đã nhập kiếp, hết thảy đa phần là số lượng chưa định, bần đạo cũng không cách nào thấy rõ con đường phía trước sẽ phát sinh chuyện gì. Tiếp tục đi. Đệ tử muốn mời Nam Cực Tiên ông sư huynh đi thiên đình nhậm chức. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Việc này đệ tử trước đây đã thương lượng qua Nam Cực sư huynh, nhưng vẫn không đợi sư huynh hồi âm. Nếu sư huynh cảm thấy ở thiên đình lộ diện có chút không ổn, vậy chỉ là treo tên, công bố ra bên ngoài một chút đã được. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Nam Cực, ý của ngươi như thế nào? Thánh nhân vừa dứt lời, cửa nhà cỏ bên cạnh tiểu viện mở ra, Nam Cực Tiên ông giám mây bay ra, không người hành lễ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại đối với Quảng Thành Từ cùng Lý Trường Thọ làm đạo chắc lẫn nhau. Lý Trường Thọ âm thầm nhướng mày, cùng thánh nhân lão gia ở chung một chỗ, còn nói mình không phải là xiển giáo đại sư huynh âm thầm. Nam Cực Tiên ông chậm rãi nói. Đệ tử toàn dựa vào lão sư định đoạt, nhất định đều là suy nghĩ xiển giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói. Đã như thế, việc này liền đáp ứng đi, cũng đừng để trường canh treo nhiều. Đa tạ nhị sư thúc, đa tạ Nam Cực sư huynh. Lý Trường Thọ lộ vẻ vui mừng, dường như buông bỏ một chút tâm sự, cả người đều trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Hắn nói. Trước đây ta đã từng xin chỉ thị việc này với Ngọc Đế Bệ Hạ. Cái này trở về viết tấu biểu tấu tấu, thình Ngọc Đế Bệ Hạ chính thức hạ chỉ, đại khái trong vòng 10 năm chỉ ý có thể ngưng tụ thành. Nam Cực sư huynh, đối với thần vị phẩm sai có để ý không? Nam Cực Tiên ông cười nói. Hư danh mà thôi, để ý như thế nào? Vậy thì định tam giai thần vị, cấp 2, như thế nào? Thiện. Nam Cực Tiên ông lộ ra vài phần tươi cười, cũng biết thiên đình thần vị phân giai, một hư chức tượng trưng. Khởi đầu chính là tam giai, quả thật không tính là nhỏ. Lý Trường Thọ âm thầm quan sát phản ứng của Quảng Thành Tử, thuận thế cùng Nam Cực Tiên ông kể lại chuyện thú vị thiên đình. Như thế, Nam Cực Tiên ông đã có thể miễn nhập phong thần sát kiếp, mà Quảng Thành Tử nhất định phải đại biểu xiển giáo, đi cùng tiệt giáo chém giết. Loại an bài này, tuyệt đối không phải bởi vì lúc trước Quảng Thành Tử tính kế tình cảm cá nhân của hắn. Dù sao, Thọ của chúng ta cũng không phải là người thù hận gì. Ở tiểu viện Tam Hữu ngây người nửa ngày, cùng Nam Cực Tiên ông nói chuyện phiếm, chơi cờ, cảm thụ được đạo môn nhị thánh nhân chỉ điểm, chuyến đi này của Lý Trường Thọ cũng coi như thu hoạch đầy đủ. Tuy rằng không có thực chất gì bảo vật, thần thông, công pháp, nhưng coi như là cùng xiển giáo bên này kéo gần một chút khoảng cách. Nếu muốn khống chế chính xác đại kiếp tử thương, thỏa mãn thiên đạo định ra số tiền, tận lực ít người chết, bất tử nhân, nhất định phải cùng xiển triệt lưỡng giáo cao tầng bảo trì quan hệ thân cận. Vào thời điểm quan trọng, có thể hét lên, kêu dừng lại. Mà khi Lý Trường Thọ trên đường trở về thiên đình, tâm thần thoáng khẽ động, tất nhiên là không quên Tiên Sơn đột nhiên xuất hiện ở bờ biển Đông Hải. Đi khảo sát, Lý Trường Thọ thoáng suy tư, luôn cảm thấy việc này có chút bất thường. Nếu như trích Tiên Sơn kia thật sự là hoa quả sơn, vì sao lại xuất hiện vào thời điểm mấu chốt này? Tin đồn về Tiên Sơn vừa vặn xuất hiện khi thiên đình ra tay với Tây Phương Giáo, tiêu diệt chúng Hồng Mông hung thú cùng yêu thú thượng cổ. Căn cứ lý giải của Lý Trường Thọ đối với thiên đạo có một quy củ ẩn chứa, tương tự như thiên tướng hàng đại nhậm chức tư nhân, trước hết phải cắt mạng, ném máy tính của nó, đói ra thịt, không có thân thể, hành phất loạn làm loạn. Ý tứ chính là, thiên đạo muốn hưng ai, đều sẽ cho nó đau khổ. Ở một góc độ khác, chính là trải qua càng nhiều hoạn nạn, càng dễ dàng được thiên đạo ưu ái. Nếu thật sự như thế, Tây Phương Giáo trước đây tổn thất lớn là điểm báo đại hưng, vậy tòa Tiên Sơn này. Trong đạo tâm chợt có đạo vận rung động, Lý Trường Thọ mạnh mẽ giật mình một cái, đã thấy trong linh đài có một viên hồng tú cầu nhẹ nhàng lóe ra hào quang. Thánh mẫu nương nương triệu tập, đây là muốn xem truyện tranh mới. Lý Trường Thọ không dám khinh thường, kiểm tra ba bộ thái thanh mang theo bên người khi ra ngoài, chân càn khôn xích, quyền hoàng tháp, thái cực đồ một bộ phận uy năng, xoay người lớn hướng đông thiên đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn vừa mới bay được nửa đoạn, linh đài lại có đạo vận nhẹ nhàng nhộn nhạo, cỗ đạo vận tối nghĩa khó hiểu này, đều mang theo một loại khó tả, không đứng đắn. Giọng nói của thông thiên giáo chủ chợt vang lên bên tai hắn. Trường canh, mau tới Bích Du Cung, xem sư thúc mang cho người chút bảo bối gì đó. Lý Trường Thọ, cái này, đi đâu thích hợp trước? Rõ ràng thánh nhân triệu tập là chuyện đẹp mà đại la luyện khí sĩ bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng vì sao, chính mình đột nhiên có chút. Tiểu bi thương. Ai? Đạo tổ tìm xong lão sư tìm sư thúc tìm xong nương nương tìm. Không đúng, nương nương cùng sư thúc cùng nhau tìm. Hắn là thái thanh đệ tử, cũng không phải là thiên đạo đệ tử. Lý Trường Thọ, không dám giận cũng không dám nói. Người xuyên không nhà người khác, đó đều là nghịch thiên mà đi, tiên tử ưu ái, sau đó trái ôm phải ôm, phong hoa tuyết nguyệt, các loại cơ duyên các loại đến. Như thế nào đến trên người mình, liền thành ở trong khe hở bàn tay đạo tổ cầu sinh tồn, ở đại kiếp nạn cuồn cuộn trong dòng nước lũ cầu phát triển, ngang dọc viết thành một chữ lớn, khó khăn. Hiện giờ còn có rất nhiều băn khoăn, có không ít người để ý, sống thành bộ dáng năm đó mình không muốn sống thành, vậy thì trở nên khó khăn càng thêm khó khăn. Cái gì cũng phải tính, cái gì cũng phải xem xét tiền nhân hậu quả. Ví dụ như lúc này, nếu Oa nương nương cùng thông thiên giáo chủ đồng thời triệu hoán, Lý Trường Thọ nhất định phải làm ra lựa chọn, nghĩ ra biện pháp, vừa muốn một vị thánh nhân không ngại bản thể của mình đi đến chỗ một thánh nhân khác trước, còn phải viên mãn lan qua. Giấu là không thể giấu giếm, đối mặt với thánh nhân. Các loại chuyện phải thành thật phụng cáo. Đây là điều kiện cơ bản để giao tiếp với các vị thánh. Thông thiên giáo chủ bên kia, tám phần là chuyện hỗn độn chung, lần này nói không chừng sẽ chậm trễ bao lâu. Nữ oa thánh nhân, nên là chuyện tương đối đơn giản mà nói, hơn nữa còn có khi ngừng thần thông. Còn nữa, theo quan hệ hai bên mà nói, thông thiên giáo chủ quả thật tương đối thân cận với mình một chút, đối với mình khoan dung giới hạn hẳn là cũng sẽ cao hơn một chút. Dù sao có từng quan hệ vân vân này, suy tư một chút. Lý Trường Thọ định ra lý do hai bên, lấy ra hai con bản thể cải tiến đạo nhân trong tay áo. Bản thể ngẫu nhiên chui vào một trong số đó, sau đó chia tay, chạy tới hai địa điểm thánh nhân. Dùng giấy đạo nhân gạt qua nhiên đăng, đi khiêu chiến ánh mắt thánh nhân. Lý Trường Thọ cũng không dám làm chuyện bất ổn như vậy. Đừng nhìn cảnh giới hiện giờ của hắn dưới thánh nhân nhảy rất vui vẻ, nhưng đối với thánh nhân rốt cuộc mạnh bao nhiêu, Lý Trường Thọ cũng có đầy đủ nhận thức. Ngoại trừ một vị thánh nhân vốn là căn cơ hư phù, lại bị lão sư nhà mình tức đạo hạnh một lần ra, các vị thánh nhân lão gia đó đều là đạo cảnh, sinh mệnh cấp độ thăng hoa, vô hạn tới gần điểm tới hạn siêu thoát. Nửa ngày sau, Bích Du cùng bí cảnh, Lý Trường Thọ ở ngoài điện hành lễ cũng không đi vào, chỉ lên tiếng bẩm báo. Sư thúc, đệ tử trước đây được nữ oa thánh nhân triệu hoán, đang trên đường chạy tới thánh mẫu cung, sự tình bên kia vừa xong liền lập tức tới, kính xin sư thúc đừng trách. Trên ngai vàng trong điện, thông thiên giáo chủ đang chơi một đống cự đàn nhất thời nở nụ cười. Không sao, bần đạo nơi này cũng không phải việc gấp, người đi bận chính sự trước là được. Ngụ ý, bên này không phải là chính sự gì. Lý Trường Thọ thở phào nhẹ nhõm, ở ngoài điện hành lễ, sau đó đạo nhân giấy hóa thành bộ dáng người giấy cao thước, dựa vào tường ngồi xuống. Cùng lúc đó, Trong lòng hồ của Thánh Mẫu Cung, một chút vận chuyển, Lý Trường Thọ bị kéo vào thần thông lĩnh vực của Thánh Mẫu Nương Nương. Hắn thành thành thật thật ngồi ở chỗ ngồi riêng của mình, vẽ chuyện xưa đã chuẩn bị trước, cũng không mở miệng nhiều, cũng không dám đặt câu hỏi. Nữ oa lúc này đang nằm ngửa trong hồ bơi, trên mặt dán mấy mảnh linh quả thái lát, trên tóc dài còn đeo vòng tóc điểm xuyết chân châu mã não, rất có cảm giác thiết kế nghệ thuật, đuôi rắn ở trong linh chỉ nhẹ nhàng lay động. Một bên pháp khí giống như lưu ảnh cầu, phát ra giai điệu nhẹ nhàng, thoải mái, nữ oa nương nương liền đi theo âm điệu phập phồng như vậy, hô, hút, hô, hút. Lý Trường Thọ, cuộc sống của vị thánh này cũng đơn giản và nhàm chán như vậy. Bên ngoài qua một lát, thời gian dừng lĩnh vực đã qua không biết bao giờ. Bản thảo trước mặt Lý Trường Thọ đã chất đống cao ba tấc, bắt đầu đóng gói thành sách. Đột nhiên nghe Thánh Mẫu Nương Nương mở miệng nói. Nhiên đăng ở trong truyện Phong Thần nguyên bản, cùng Vân Tiêu có cửu oán sao? Động tác Lý Trường Thọ dừng lại, lập tức nghĩ đến, Thánh Mẫu Nương Nương đã nghe qua chuyện Phong Thần ở chỗ Lãng Tiền Bối, nhưng tự hỏi mình như vậy, chắc là không biết nhiều lắm. Lý Trường Thọ cười nói. Phong Thần đại kiếp nạn còn ở phía trước, đệ tử cũng không biết cụ thể như thế nào. Xả bộ hành lý, nữ oa lạnh nhạt nói. Ngươi rõ ràng không rõ ràng lắm, ta tất nhiên là rõ ràng. Nếu ngươi không muốn nói nhiều những lời này, vậy quên đi, ta cũng không thể bức bách ngươi một tiểu bối. Cái chết của Nhiên Đăng cũng có chút ngoài dự liệu, nguyên bản còn tưởng rằng thiên đạo sẽ bảo vệ hắn một tay. Đệ tử ngu thấy, thiên đạo làm chính là thiên địa an ổn, quá trình so với kết quả mà nói, có lẽ cũng không tính là quá trọng yếu. Động tác của Lý Trường Thọ nhanh nhẹn niêm phong bản thảo, dùng vải làm niêm phong, cũng làm cấm chế chống ăn mòn chống hư hỏng. Hắn chậm rãi nói. Sư thúc lần này triệu kiến, ngoại trừ vẽ tranh ra, nhưng là có việc phải dặn dò. Như thế nào, không thể để cho ngươi đến chỗ ta ngồi một chút. Nữ oa thánh nhân lạnh nhạt nói. Hiện tại Thái Bạch Kim Tinh là người bận rộn, Thánh Mẫu cùng ta chung quy vẫn là thanh lãnh. Sư thúc ngày sau lại bắt đầu trêu ghẹo đệ tử. Lý Trường Thọ cười nói. Sau khi trở về thiên đình, đệ tử cũng chỉ là an tĩnh tu hành, chờ đại kiếp nạn đến. Thiên đạo muốn đệ tử làm gì, đệ tử tự nhiên làm gì. Nữ oa nương nương cười cười, đôi mắt phượng khẽ mở ra, cười nói. Sợ. Rất sợ. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, lại nói. Bất quá sợ cũng không có cách nào, đệ tử tuy rằng không có nửa điểm muốn gây chuyện, nhưng ở trong mắt sư tổ, đệ tử sợ vĩnh viễn là biến số. Cũng là nhờ vị tiền bối kia đặt nền bóng tốt, chật. Nữ oa nhất thời cười tùm tìm mắt, linh quả thái lát dán trên mặt biến mất vô tung. Nước ao văng lên, nàng hóa thành hình người từ trong ao đi ra, thánh quang nồng đậm kèm theo một bộ váy dài màu lam nước chậm rãi trượt xuống, che khuất dáng người không thể bắt bẻ của vị nữ thánh nhân duy nhất này. Một cái giường mềm bay tới, nữ oa thánh nhân ngồi ở hai chỗ che hề sau đó, có chút lười biếng ngáp một cái. Lần này, thánh nhân nương nương bình tĩnh hỏi. Màn ai sát kiếp cuối cùng của phong thần đại kiếp càng ngày càng gần, ngươi đối với tình thế nghênh kiếp tam giáo hiện giờ nhìn thế nào? Hả? Lý Trường Thọ đáy lòng thoáng có chút nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn nữ oa thánh nhân phía sau màn tre, thầm nghĩ kỳ quái. Nữ oa thánh nhân cùng mình nói chuyện trao đổi, phần lớn thời gian đều tương đối tùy ý, rất bình thản, cũng rất dễ dàng làm cho người ta kéo gần khoảng cách. Lúc này vấn đề này nhìn như bình thường, kỳ thực cũng không phù hợp với tính tình nữ điều thánh nhân, tình huống bình thường của nàng sẽ nói như vậy. Tây Phương giáo bị ngươi làm hỏng giáo vận, bước tiếp theo ngươi là tính toán để đạo môn diệt Tây Phương giáo trước, lại nội đấu với nhau. Thiên đạo đang tự hỏi mình, hoặc có vấn đề nào khác không? Lý Trường Thọ tâm thần dùng mình, đang muốn mở miệng trả lời, sâu trong đạo tâm vang lên tiếng nữ oa thánh nhân. Lần này cho ngươi tới đây, kỳ thật là muốn nhắc nhở ngươi một chuyện. Trước đây ngươi tổn hại vận mệnh giáo dục Tây Phương, vừa vặn thỏa mãn nhu cầu trải qua gian nan trước khi Tây Phương giáo đại hưng, thiên đạo đã để cho ta đi làm bố trí. Ngươi ở đáy lòng trả lời ta chính là, nhất tâm nhị dụng đối với ngươi mà nói, tựa hồ không phải là chuyện gì khó khăn. Quả nhiên là có liên quan đến hầu tử. Khối bổ thiên thạch kia, đúng là nữ oa thánh nhân tự tay buông xuống, hơn nữa nữ oa thánh nhân nói là thiên đạo mà không phải đạo tổ. Nơi này chỉ, sợ là năm đó phong thần đại kiếp mở ra giai đoạn, ở trong hỗn nguyên kim đấu nhìn chằm chằm vào ý chí 11-12 năm của mình. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười, ngoài miệng nói. Hiện giờ tam giáo tư thế còn cực kỳ không rõ ràng. Trả lời tất cả đều là một số câu nói, quan thoại, không có nội dung thực chất, mà trong đáy lòng, Lý Trường Thọ nổi lên một chút tiếng lòng. Nương nương, ta không muốn nhúng tay vào chuyện sau phong thần đại kiếp nạn. Hiện giờ đã định ra, phong thần chấm dứt, ta sẽ mang người mình muốn mang theo rời khỏi hồng hoang. Ồ, nữ oa thánh nhân truyền thanh hỏi thăm, ngươi muốn mang Vân Tiêu Linh Nga bọn họ đi xa bay cao. Dù sao ta ở Hồng Hoang, thủy chung có chút nguy hiểm, thân hữu có liên quan đến ta nếu muốn cùng đi, không bị thiên đạo trói buộc ta đều sẽ mang theo, nhiều nhất là 7-8 người. Đây cũng là lựa chọn không tồi, ngươi quả nhiên so với tên kia đáng tin cậy hơn nhiều. Nữ oa thánh nhân khẽ cười, lại thoáng thở dài, tựa hồ có chút mất mát, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp nói mau hỏi làm sao vậy. Lý Trường Thọ rất cơ trí, không nhiều miệng hỏi nửa chữ. Mặt ngoài tiếp tục nói nhảm, đáy lòng âm thầm chờ đợi. Không bao lâu sau, nữ oa thánh nhân tiếp tục truyền thanh, lạnh nhạt nói. Ngay cả nói cũng không nghe, hôm nay nói như thế nào? Đệ tử tự biết mình, không có biện pháp giúp nương nương phân ưu giải nan. Lý Trường Thọ lộ vẻ xấu hổ. Dù sao ngài cũng là thánh nhân, trong thiên địa chỉ có một trong 6 thánh. Ta khi thành thánh dùng công đức quá nhiều, đạo quả hiện giờ đã sắp bị thiên đạo hoàn toàn khóa chết. Nữ oa thánh nhân có chút bất đắc dĩ truyền nói. Ta có thể cảm giác được, thiên đạo trói buộc ta càng ngày càng rõ ràng. Lý Trường Thọ, ngươi là đồng hương của tên kia, có biện pháp giúp ta thoát khốn không? Cái này, Lý Trường Thọ không khỏi có chút dở khóc dở cười. Nữ oa thánh nhân lại truyền nói. Ta có thể cùng ngươi kết thành minh ước, sau này trong đại kiếp nạn cùng tiến lui. Ngài thật sự quá để thi đệ tử. Lý Trường Thọ thiếu chút nữa đã thật sự khóc ra, lời này cũng là có thể tùy tiện nói. Đệ tử bây giờ chỉ là con kiến hôi cường tráng một chút, kết minh với ngài, cái này kỳ cục. Nữ oa thánh nhân lại ở đáy lòng hắn hử nhẹ một tiếng. Ngươi có thể giấu được Thái Thanh sư huynh, gạt được đạo tổ sư phụ, lại không thể gạt được ta. Năm đó ta và vị tiền bối kia của ngươi, nhưng có chút quen thuộc, thường xuyên cùng nhau đánh bài, luận đạo. Người như ngươi và hắn, am hiểu nhất chính là độc lập, bắt đầu từ khi ngươi ăn bài dương tiễn, ta đã có thể đoán được ngươi muốn làm gì. Bây giờ ngươi, đã không phải đạo tổ sư phụ nói diệt là có thể diệt, đây là kế hoạch bước đầu tiên của ngươi, cùng thiên đạo độ sâu ràng buộc. Có đúng không? Lý Trường Thọ, vững một tay, trước không mở miệng, nhìn xem nữ oa thánh nhân đến tụt cùng đoán được bao nhiêu. Nữ oa thánh nhân lại nói. Ngươi một mặt đối với lão sư giải thích ly ý của mình, một mặt vì rời khỏi Hồng Hoang làm các loại bố trí. Lại có tính tình ngươi tham ổn muốn an, làm việc chu toàn, chính là vì lừa gạt lão sư, tiện cho ngươi làm việc. Đệ tử thề với thiên đạo, việc này tuyệt đối không có gạt người. Lý Trường Thọ lộ ra vẻ mặt chính xác, mặt ngoài trầm mặc không nói, đáy lòng chính nghĩa ngôn từ. Nương nương có thể có chút hiểu lầm, ta thừa nhận, ngài nói những thứ này ta có làm, nhưng mục tiêu cuối cùng của đệ tử chính là an ổn thoát thân. Hỗn độn hài điều kiện là khổ một chút, nhưng cũng không phải không có biện pháp sinh tồn. Hơn nữa vị tiền bối kia còn lưu lại manh mối về nhà, những thứ này đều là chuyện đáng giá ta đi thăm dò. Điều này, ngươi thực sự nói sai. Ồ, nữ oa thánh nhân gấp chân nhị lang, trong mắt toát ra thần quang bức người. Lý Trường Thọ thản nhiên đối diện với nàng, khuôn mặt mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ngươi có cảm thấy ta đang thử thăm ngươi không? Không dám, đệ tử nào có chỗ nào đáng để thăm dò. Lý Trường Thọ nói. Kính xin sư thúc đừng trách. Đệ tử chỉ muốn an an ổn ổn chấp trưởng phong thần đại kiếp nạn, không có bất kỳ dã vọng nào không nên có. Nữ oa thánh nhân nghiêng người dựa vào thân thể, một tay chống đỡ trên tay vịn mềm, nhẹ nhàng vịn trán. Đã như thế, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Đa tạ sư thúc thông cảm. Lý Trường Thọ lại nói. Nhưng nếu sau này, đệ tử có cơ hội, lại có năng lực giúp đỡ sư thúc, phàm là sư thúc mở miệng, đệ tử tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nữ oa thánh nhân nhẹ nhàng xua tay, xung quanh quang ảnh lưu chuyển, Lý Trường Thọ bất giác đã ra khỏi lầu gác, ngồi trên một chiếc thuyền mây. Đáy lòng hắn lưu chuyển một tiếng khẽ thở dài, tiếng thở dài hơi có chút tiêu sái. Lý Trường Thọ đứng dậy, đứng trên thuyền mây là một lời nói, biết mình tiếp theo sợ là khó đến Thánh Mẫu Cung. Cũng là mình trước kia suy nghĩ không chu toàn, còn động qua ý niệm để Linh Nga đến Thánh Mẫu Cung tu hành trong đầu. Hiện giờ xem ra, ý niệm này trong đầu quả thực có chút nguy hiểm. Tiên Sơn ở bờ biển Đông Hải. Mình ngược lại không vội vã đi qua. Nữ oa nương nương đã nói cho hắn biết, nơi đó chính là Hoa Quả Sơn, trên núi có một tảng đá, bên trong sẽ nhảy ra một con thạch hầu. Hết thảy, quả nhiên đều là thiên đạo bố trí. Trên đường trở về Ngũ Bộ Châu, Lý Trường Thọ lẩn trốn đi trong hư vô, đáy lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nữ oa thánh nhân đột nhiên tìm hắn kết minh, đây là Lý Trường Thọ thật sự không nghĩ tới. Mà nữ oa thánh nhân thiếu chút nữa nhìn thấu kế hoạch của hắn, cũng là để cho hắn suýt nữa kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng may, thánh nhân nương nương chỉ đoán được bắt đầu, suy nghĩ phía sau liền đi chạy hướng, vẫn như cũ có hạn chế rất lớn. Nữ Oa Thánh Nhân đưa ra kết minh, Lý Trường Thọ vô luận như thế nào cũng không có khả năng đáp ứng. Nhìn bề ngoài, mình có thể được một vị thánh nhân tuyệt đối ủng hộ, nhưng cẩn thận phân tích, việc này trong ngoài đều lộ ra không đáng tin cậy. Thánh nhân nương nương muốn thoát ly thiên đạo, đó không phải là siêu thoát chân chính sao? Việc này, mình tuyệt đối không làm được, cũng không thể làm. Cẩn thận ngẫm lại, sinh linh có gì khác nhau? Thánh nhân nằm ở chúng sinh, đồng dạng cũng có phiền muộn riêng. Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo lo lắng cho vai còn chưa lên, Thông Thiên giáo chủ phiền não đại kiếp hố không được, Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng sư đệ bị liên lụy. Nữ Oa Thánh Nhân khi thành thánh dùng công đức quá nhiều, thế cho nên bị thiên đạo khống chế, cho nên có tầm nhìn thoát khỏi hồng hoang trật tự, thoát khỏi thiên đạo trói buộc. Mà lão sư của mình, vì đạo môn, vì thiên địa, cũng là để cho tiểu đệ tử của hắn làm ta nát lòng. À, có vẻ như có gì đó không ổn. Thôi, không cần để ý chi tiết như vậy. Hắn muốn an bài, đâu chỉ là Dương Tiễn. Hầu ca, ngươi thật sự rất khó chịu, đáy lòng ngâm nga ca dao như vậy, Lý Trường Thọ lần trốn càng lúc càng nhanh. Không có kinh động cái gì hoa hoa cỏ cỏ, trực tiếp trốn vào ngũ bộ châu thiên địa, chạy tới Bích Du. Cung điện Đức Mẹ, Lý Trường Thọ rời đi không lâu sau đó. Nữ Oa nương nương ngồi trên giường mềm xuất thần một lát, cửa sổ bên cạnh vang lên tiếng chuông gió, ngoài cửa sổ rừng trúc hơi lay động. Một bóng xám có chút mơ hồ xuất hiện ở bên ngoài bệ cửa sổ, giống như là một lão đạo, nhưng không thấy rõ khuôn mặt như thế nào. Có yên tâm không? Nữ Oa Thánh Nhân hiểu nói. Ta đều nói. Tiểu gia hỏa này thật sự sợ chết, sẽ không đi làm chuyện mạo hiểm. Ngoài cửa sổ lão đạo hơi gật đầu, lại nói vết xe đổ, không thể khinh thường. Dứt lời, thân ảnh lão đạo kia run rẩy vài cái, tiêu tán trong vô hình, không lưu lại nửa điểm dấu vết. Trường canh, xem, lần này bổn sư thúc ở trong hỗn độn hải thu hoạch như thế nào. Trong đại điện Bích Du Cung, trong khi các đệ tử tiệt giáo vây xem, Lý Trường Thọ đi trong hơn 10 quả trứng khổng lồ, không ngừng cảm thụ ỉnh mạo nội sinh linh. Cũng không ngừng tán thưởng. Thông Thiên sư thúc đây là tìm được bí cảnh gì đó, làm sao lại có được nhiều dị thú hồng hoang như vậy? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Sư thúc ngài không phải đi tìm tung tích hỗn độn chung sao? Thông Thiên giáo chủ nghe vậy xấu hổ cười, ôm cánh tay đều thả xuống, cõng sau lưng, ngửa đầu thở dài một tiếng. Tiệt giáo ta, sợ là nhất định, nếu không dựa vào bảo vật trấn áp giáo vận, ở trong đại kiếp nạn này xông ra một đường sinh cơ. Lý Trường Thọ. Không tìm được liền trực tiếp nói thôi, đường đường là thánh nhân lão già, nói những lời đường hoàng như thế, cũng không sợ bị đệ tử nhà mình giễu cợt. Nhưng mà, Lý Trường Thọ nhìn thấy, triệt giáo chúng thánh nhân đệ tử, đồ tôn nhi có chút cảm động, ngay cả nói bọn họ tay trong tay, sóng vai, cái gì kiếp nạn đều tiêu tán như mây khói. Văn hóa trong giáo dục, Thông Thiên giáo chủ chớp chớp mắt Lý Trường Thọ, liền nói. Đa bảo. Ngươi đem những dị thú này phân chia cho sư đệ sư muội của ngươi, làm tọa kỵ, hoặc là nuôi thú cưng khi nuôi đấu pháp, đều coi như không tệ. Trường canh ngươi đến, trà sát lưng cho bần đạo. Đệ tử tuân mệnh. Lý Trường Thọ là một đạo trận, thành thành thật thật đi theo phía sau Thông Thiên giáo chủ, cùng nhau cưỡi mây đi hậu sơn đại trận thánh nhân tám đường. Đa bảo đạo nhân hậu chi hậu giác đáp ứng một tiếng, sau đó liền nhìn bóng lưng Lý Trường Thọ cùng sư phụ rời đi thoáng có chút xuất thần. Ai? Thế hệ người mới này đổi người cũ, sư tôn hiện tại tắm rửa cũng không cần hắn. Một lát sau, Bích Du Hoa Trì. Thông Thiên giáo chủ đầu tiên là cười to vài tiếng, lại ý bảo Lý Trường Thọ xoay người lại, tự mình động thủ, xoa xoa sống cho Lý Trường Thọ. Không sai mà Trường canh, dễ dàng tắt đèn như vậy, còn đem càn khôn xích an bài cho công minh. Vân Tiêu không nhìn lầm người, người tên này thật là ý tứ. Lý Trường Thọ vội vàng nói. Sư thúc. Đệ tử trừ nhiên đang là vì thù riêng. Không sao, đại sư huynh nói cho người biết chuyện quan tài kia. Lão sư nói một phần. Lý Trường Thọ nói. Đệ tử chỉ là biết, vị cao nhân được chôn trong quan tài đá kia, từng cùng ma tổ lại quyết cao thấp, thiếu chút nữa nửa chiều thất bại bị chém giết. Thi thể không xấu, tự tồn tại linh thiếu sơn, một ngọn linh cữu đằng kia lại tự mình sinh ra linh trí, đem quan tài cùng thi thể luyện thành một thể. Hóa thành nhiên đang đạo nhân. Đúng là như vậy, ngươi biết nhiều như vậy là đủ rồi. Thông Thiên giáo chủ vừa truyền giọng, hỏi. Sát kiếp đại khái còn bao lâu? 100-200 năm, hoặc là 200-300 năm. Lý Trường Thọ nói. Sư thúc ngài có thể tính toán đến mới đúng. Thông Thiên giáo chủ nói, lời tính toán, ngươi có tiện trong khoảng thời gian này ra ngoài hỗn độn hải, bồi ta đi chặn hỗn độn chung kia không, chậm nhất là 50 năm để trở về. Chúng ta chỉ thử một lần, nếu lần này cũng không thể làm được, vậy ta sẽ hết hy vọng. Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái. Sư thúc ngài tìm được tung tích hỗn độn chung rồi sao? Tự nhiên. Thông Thiên giáo chủ bình tĩnh cười. Ta cùng nó đấu nhiều năm như vậy, tất nhiên là có chút hiểu biết, chẳng qua vừa rồi không tiện trực tiếp nói ra. Như vậy, ngươi tìm một lý do, tìm cớ, chúng ta quang minh chính đại ngoại đi ra ngoài hỗn độn hải, lén lút đem hỗn độn chung trở về, sau khi sự việc thành công, ngươi thất ta ba, chỉ cần hỗn độn chung giúp tiệt giáo ta vượt qua kiếp nạn này, sau này bảo bối kia chính là của ngươi. Thế nào rồi? Lý Trường Thọ. Kế hoạch hắn đến làm, hảo bằng hắn đến tư thế, công việc này không phải đều để cho hắn làm. Lần này đi hỗn độn hải, tìm lý do che giấu mục đích chân thật, kỳ thật cũng không khó. Lý Trường Thọ vẫn lưu lại chiêu ám kỳ, chỉ chờ thực hiện lời hứa của mình với Thông Thiên giáo chủ, lấy con tàu côn bằng vây quanh hỗn độn chung. Hắn đường đường là giáo chủ ổn giáo, cũng không có khả năng đánh trận không chuẩn bị. Nhưng lần này đi, chậm nhất phải 50 năm mới có thể trở về. Lý Trường Thọ có chút lo lắng. Hiện giờ cách phong thần sát kiếp mở ra đã không xa, nếu hắn rời khỏi hồng hoang thiên địa thời gian quá dài, thế cục lại xuất hiện biến hóa mà không cách nào kịp thời ứng đối, vậy chẳng phải là bởi vì nhỏ mà mất lớn sao? Đi bắt hỗn độn chung, Lý Trường Thọ xem ra đúng là chuyện nhỏ. Đây cũng không phải là xem thường hỗn độn chung, dù sao đó cũng là khai thiên ba món bộ, nếu hắn có nửa điểm khinh thường ý, đồ lão đại trong nháy mắt dậy làm người. Thuần túy là bởi vì Lý Trường Thọ không coi trọng chuyến đi này, tính toán Thông Thiên giáo chủ cùng mình, nhiều nhất chỉ có 3 thành nắm chắc có thể bắt được hỗn độn chung. 7% khả năng sẽ thất bại, làm tròn 5 nhập, đó không phải là uổng phí công phu sao. Cùng thái cực đồ lão đại trao đổi càng nhiều, Lý Trường Thọ càng biết khai thiên ba kiện thần dị này, càng biết khai thiên phủ từng đi theo bàn cổ kia không phải chuyện đùa. Bàn cổ phiên có thể vạch trần hỗn độn hải chi sắc bén. Thái cực đồ định càn khôn, âm dương, chính phản quy tắc. Duy chỉ có hỗn độn chung kia, từng bị Đông Hoàng Thái Nhất chấp trưởng lúc thượng cổ, lại không ai có thể chuẩn xác nói ra, nó rốt cuộc có chỗ thần dị như thế nào, chỉ là nghe đồn bằng vào hỗn độn chung có thể xuyên qua 5 tháng trường hà. Tin đồn này nếu là sự thật, nó thực sự có một số dọa người. Đông Hoàng Thái Nhất năm đó, tựa hồ chỉ coi hỗn độn chung là một món chí bảo phòng ngự, mà hỗn độn chung cùng Thông Thiên giáo chủ không ngừng đấu trí đấu dũng, hô ha ha ha ha ha, ngươi đuổi không kịp ta đi, ở trong hỗn độn hải trưởng thánh nhân trượt mấy nguyên hội. Lý Trường Thọ đoán chừng, chí bảo này không chỉ đơn giản như thành tinh, cho dù có con tàu có hảo vây, chỉ sợ cũng không lạc quan. Việc này nên được xử lý như thế nào? Trước kia đáp ứng Thông Thiên sư thúc, cũng không ngờ Thông Thiên sư thúc sẽ đem việc này kéo dài đến hôm nay. Làm sao có canh trường canh, nhưng có khó khăn? Không, cũng không có chỗ khó khăn gì. Lý Trường Thọ nhanh chóng lấy ý chú ý, cười nói. Việc này đệ tử trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ sư thúc ngài chào hỏi. Tuy nói hiện tại thời cơ có chút muộn, nhưng tóm lại là không đuổi kịp lúc sát kiếp hàng lâm đi ra ngoài. Nhưng sư thúc, đệ tử có 2 thỉnh cầu, một là định ra kỳ hạn tiếp theo, trong vòng bao nhiêu năm phải trở về, đệ tử lo lắng thế cục thiên đình không khống chế được. Thứ hai, việc này tận lực không được phô trương, đệ tử lo lắng, nếu tin tức đệ tử rời khỏi hồng hoang bị Tây Phương giáo biết được, bọn họ lại sẽ nhắm vào thiên đình như lần trước. Thông Thiên giáo chủ cười nói. Thiện, trường canh ngươi làm việc ổn thỏa, ngươi đến an bài là được. Đa tạ sư thúc. Nước ao rung động, Lý Trường Thọ ngồi ở vùng ven chắp tay, đáy lòng đã âm thầm điều động người đạo giấy bận rộn khắp nơi. Nửa ngày sau, Lý Trường Thọ rời Bích Du Cung, cùng Đa Bảo đạo nhân tiễn đưa cười nói vài câu, sau đó xoay người hướng thiên môn trên không trung mà đi, tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ lại không còn bóng dáng. Chỉ là trước khi đi, gọi tới Kim Linh Thánh Mẫu, lại không ai biết được Thông Thiên giáo chủ đối với Kim Linh Thánh Mẫu dặn dò cái gì. Một tiết mục có ý nghĩa trung bình lặng lẽ diễn ra trên sân khấu hồng hoang. Nửa tháng sau, thái trong Thái Bạch Cung, Kim Bằng Điều từ 3.000 thế giới vội vàng trả lại, nói 3.000 thế giới gần đây lại có vực ngoại thiên ma quây quây, từ vùng ven 3.000 thế giới, mãi cho đến khu vực bên trong 3.000 thế giới, gần đây đã xảy ra mấy trăm vụ vực ngoại thiên ma xâm nhập luyện khí sĩ. Vì thế, Lý Trường Thọ chuẩn bị một phần tấu biểu, mang đến trong Lăng Tiêu Bảo Điện, tấu việc này trước mặt thiên đình chúng tiên thần. Ngọc Đế tất nhiên đã sớm nhận được Lý Trường Thọ âm thầm bẩm báo, đối với chuyện Thông Thiên giáo chủ muốn làm hỗn độn chung, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cho phép chuyện Lý Trường Thọ tấu, thảo phạt vực ngoại thiên ma. Việc này nghe có vẻ rất thiên đình. Lần thảo phạt này cũng không tầm thường, cũng không phải phái thiên binh đi hỗn độn hải tác chiến, không phải kim tiên, nhưng không chịu nổi hỗn độn khí tức nghiền ép. Muốn chống cự hỗn độn khí tức, cần phải có một đạo bản thân hoàn chỉnh, kim tiên tam phẩm là chuẩn nhập môn của hỗn độn hải. Ngọc Đế lấy Kim Sĩ Đại Bằng Điểu làm nguyên soái, Thiên Hà Thủy Quân phó thống lĩnh Ngao Ất làm phó soái, lệnh cho Mai Tử Họa, Mai Địch Tiên, Mai Dụ Băng, Mai Hinh Khanh làm tướng lĩnh, qua Huyền Đô thành ra Hỗn Độn Hải, tìm kiếm thêm ma tôn giả. Lý Trường Thọ trước mặt mọi người, cho Kim Bằng Điều một sấp giấy đạo nhân, mấy cái túi bảo bối, cũng dặn dò Kim Bằng Điều ra ngoài Hỗn Độn Hải tu chuẩn bị nhiều hơn, không được tham công liều lĩnh. Thiên Thiên Ma Tôn giả chính là Tiên Thiên Thần Ma, năm đó ở dưới bản cổ thần phủ lọt lưới chi ngư, chỉ nghe phần tư lịch này, cũng tương đối khó đối phó. Rất nhanh, đại sự như vậy ở hồng hoang khắp nơi truyền ra. Vực ngoại thiên ma xem như là khắc tinh của đại bộ phận nguyên thần đạo luyện khí sĩ, thiên đình hành động như vậy, ngược lại làm cho không ít luyện khí sĩ giao khẩu khen ngợi. Lắc Lư và Cùng Trương ồn ào, Kim Bằng, Ngao Ất mang theo tứ mai tướng quân, mang theo 30,000 thiên đình tinh nhuệ thiên binh, hướng Huyền Đô thành chậm rãi mà đi. Lại một tháng sau, thiên đình cùng đoàn người đến cửa vào Huyền Đô thành, 30,000 thiên binh này đóng quân tại chỗ, thủ hộ lối ra này. Ngao Ất dừng lại ở trong thành Huyền Đô, ở nơi này làm việc tiếp ứng. Chỉ có Kim Bằng Điểu mang theo tứ mai tướng quân, trốn vào Hỗn Độn Hải, nhanh chóng biến mất vô tung. Tiểu sư đệ đây là muốn làm cái gì? Đại Pháp Sư nhìn Kim Bằng Điểu biến mất, đứng ở đầu thành thoáng có chút khó hiểu. Bên cạnh hắn, Khổng Tuyên mặc một bộ váy mỏng màu lam nhạt, quyến rũ mềm mại ám sinh, thoáng suy tư một hồi, cười nói. Vì sao ngươi vừa rồi không trực tiếp hỏi hắn? Khụ. Đại Pháp Sư ưỡn ngực ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Tóm lại là phải có vài phần uy nghiêm của đại sư huynh. Và lại, vừa rồi hắn chỉ truyền thanh cùng ta dặn dò mấy câu, vẫn chưa trực tiếp hiện thân, liền vội vàng trốn vào Hỗn Độn Hải, phòng chừng là có việc gấp gì đó đi. Đại sư huynh ngươi, làm thật đúng là thoải mái. Khổng Tuyên nhẹ giọng nói. Cả ngày ở chỗ này ngủ tu hành, cũng không cần quan tâm chuyện tam giáo. Người có năng lực làm việc nhiều nha. Đại Pháp Sư rưỡi thắt lưng, đổi ghế dựa sau lưng thành một cái giường mềm, thoải mái nằm lên. Khổng Tuyên ở một bên nhẹ nhàng đi lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đùi Đại Pháp Sư, giày vải của Đại Pháp Sư tự mình cởi ra. Sau đó, nàng ở góc mềm để lại thiền tu hành. Đại Pháp Sư ngáp một cái, nói. Hồng hoang lớn như vậy, ngươi không bằng đi nhiều một chút, không cần phải ở đây canh giữ. Khóe miệng Khổng Tuyên nhẹ nhàng nhếch lên. Ta cũng sẽ không cản trở ngươi cái gì. Ngươi cứ việc ngủ với ngươi là được. Sợ ngươi nhàm chán sao? Đại Pháp Sư híp mắt cười, rất nhanh liền nhắm hai mắt lại, nổi lên tiếng ngáy. Khổng Tuyên cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt Đại Pháp Sư, một ngón tay nhỏ nhắn tiến qua, đầu ngón tay cách Đại Pháp Sư không quá mảy may, nhưng vẫn chưa thật sự chạm vào, dọc theo đường nét của hắn chậm rãi lướt qua. Nếu có thể vào giấc mơ của ngươi thì tốt biết bao. Nàng thấp giọng nỉ non, trong đôi mắt rượu đầy ôn nhu, nghiêng người tựa vào tay vịn của Nhuyễn Tháp, hơi xuất thần. Ngao Ất dưới tường thành. Đây là thần tiên quyến lữ gì? Nhân giáo làm chân nhân Đinh Không Hưng Thịnh. Tùy tiện lấy ra một cái, đó đều là tồn tại có thể độc đấu với Tây Phương giáo thánh nhân. Tuy rằng thân là đệ đệ giáo chủ ca ca tín nhiệm nhất, Ngao Ất cảm thấy mình không nên có ý nghĩ như vậy. Nhưng nhìn thấy Khổng Tuyên đại tỷ đầu cùng Đại Pháp Sư tương tác như vậy, Ngao Ất đều thay Tây Phương giáo cảm giác, ủy khuất, sát ủy khuất. Lắc đầu, Ngao Ất nhìn âm dương đại trận trên mặt đất bên cạnh mình, cũng lấy lại tinh thần. Tùy thời đề phòng có địch tập kích, giáo chủ ca ca đã dặn dò qua, đại trận tướng mạo bất dương này không phải chuyện điều. Ngao Ất cũng không biết tác dụng cụ thể của trận pháp này, không phòng hộ, phi sát phạt, phi Nazi, phi tìm kiếm, trong đó ẩn chứa chính là âm dương chi đại đạo, đạo vận tối nghĩa khó minh. Ổn thỏa mà nói, Ngao Ất vẫn chưa tìm hiểu trận này, ở bên cạnh xếp chân ngồi xuống, lại ở bên ngoài bố trí một tầng đơn giản che lấp kết giới. Hồng hoang thiên địa lại qua 7-8 ngày, hỗn độn hài. Một bóng đen dương cánh lướt qua, bởi vì hỗn độn hải trung đạo thì hỗn loạn, cũng không cách nào miêu tả thân hình thật lớn, cũng không biết tốc độ nhanh chóng như thế nào. Dù sao, nó rất lớn. Nếu có hồng hoang ca thủ nam đó ở Huyền Đô thành tranh đoạt hồng mông tử khí thấy thân hình, tất nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc, vì sao Côn Bằng lại khôi phục nguyên dạng. Cá đuối một lần nữa hóa thành một con cá đuối. Trong cơ thể Côn Bằng hào, trong một tòa thạch điện cổ xưa gần tâm mạch, Kim Bằng lặng lặng mà đứng, tứ mai tướng quân chia trái phải quỳ xuống. Lý Trường Thọ vốn không nên xuất hiện ở nơi này, lại ngồi trên một con bồ đoàn, nhíu mày nhìn thái cực đồ chậm rãi xoay tròn trước mặt. Âm dương nhị khí chậm rãi xoay tròn, trong thái cực đồ bắt đầu hiện ra hình ảnh mơ hồ, sau đó hình ảnh dần dần rõ ràng, hiện ra tình hình của Tiểu Quỳnh Phong. Lý Trường Thọ tâm ý vừa động, hình ảnh phóng đại một chút, có thể nhìn thấy cảnh Linh Nga ngồi bên hồ bơi, ôm phiến đá cười khẽ hắc hắc. Trên phiến đá kia khắc một nửa chữ kinh chữ ổn, phần còn lại lại khắc lên thân ảnh Lý Trường Thọ. Nhà đầu này quên đi, trở về phạt thêm một phạt là được. Tâm niệm lại động, âm dương nhị khí dẫn dắt, Bên trong thái cực đồ hiện ra một tòa tiên tử ngọc tượng cao 200 trượng, tất nhiên là tình hình trong Tam Tiên Đảo. Điều này đương nhiên đã được Vân Tiêu đồng ý. Tâm niệm lại chuyển động, hình ảnh bên trong thái cực đồ bắt đầu nhanh chóng chuyển đổi, giống như lưu quang ảo ảnh. Từ chỗ ở Ma Binh Thần Giáo Nam Hải, đến mấy đại bộ lạc của Vu tộc Bắc Châu, từ trước Thiên Đình Lang Tiêu Điện, đến U Minh Dậu đều 18 tầng địa ngục. Từng luồng âm dương nhị khí còn sót lại trong thiên địa, trở thành hai mắt Lý Trường Thọ. Vì thực hiện lời hứa với Thông Thiên Giáo Chủ, Lý Trường Thọ cố ý mượn thái cực đồ từ Thái Thanh Lão Sư, chính là dựa vào uy lực của thái cực đồ tùy thời giám sát hồng hoang. Nó không chỉ vậy, thái cực đồ chấp trường âm dương đại đạo, trong hỗn độn hải cũng giải rác âm dương đại đạo cùng càn khôn đại đạo mảnh nhỏ. Lý Trường Thọ một đường sẽ đem những mảnh vỡ này thu thập lại, tập trung xếp chồng lên nhau ven đường, lấy lãng tiền bối sáng tạo ra một chút hỗn độn linh trận bao bọc. Cứ như vậy, chỉ cần trong hồng hoang xuất hiện biến cố gì, Lý Trường Thọ liền có thể cưỡi thái cực đồ, nắm càn khôn xích, dùng tốc độ nhanh nhất trở về hồng hoang. Ngoài ra, Lý Trường Thọ còn chuẩn bị một ít đồ chơi nhỏ, trong đó quan trọng nhất chính là pháp khí thời gian. Trong cơ thể Côn Bằng không bị ảnh hưởng bởi đạo tắc rối loạn, những pháp khí này cũng có thể phát huy tác dụng bình thường. Chuông đinh, bên cạnh chợt có chuông đồng nhẹ nhàng lay động, Lý Trường Thọ nhíu mày, làm cho Hảo Côn Bằng nhanh chóng chậm lại, nói với Kim Bằng. Đi thay ta tiếp mấy vị sư huynh sư tỷ tiệt giáo. Thưa thầy. Kim Bằng ôm quyền đáp ứng, xoay người hóa thành kim quang bỏ chạy ra khỏi tòa đại điện này, từ trong cơ thể Côn Bằng thông lộ bay ra sống lưng Côn Bằng. Không bao lâu sau, Kim Bằng hóa thành bản thể trở về, trên lưng có thêm ba đạo thân ảnh, lại là Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu. Ba vị cao thủ tiệt giáo này nhìn đông nhìn, tây xem, xác định đây là yêu sư Côn Bằng năm đó, cằm đều sắp rớt. Sau khi bọn họ cùng Lý Trường Thọ hội hợp, cũng nhịn không được hỏi không ngừng. Lý Trường Thọ tất nhiên sẽ không nhắc tới chuyện lãng tiền bối, chỉ đơn giản giải thích, Côn Bằng bị mình thu phục, lúc này đã không còn tâm trí bình thường, giống như pháp bảo đại thuyền. Quy Linh Thánh Mẫu khen. Côn Bằng ngoan nhân như vậy đều bại trong tay Trường Canh sư đệ, thật sự là, ta không biết nên bình luận như thế nào. Triệu Công Minh vất sâu cười nói. Đêm này cũng không tệ, các người trước tiên tán gẫu chính sự, ta tìm một góc tu hành một hồi, gần đây đang cân nhắc bảo bối Trường Canh cho, bắt đầu có chút mặt mày. Lão ca ngươi chớ gấp, thanh bình kiếm ở đây. Ở chỗ ta, Kim Linh Thánh Mẫu lật tay, thanh quang vờn quanh, thanh bình kiếm đã ở trong lòng bàn tay nàng. Lý Trường Thọ chắp tay với thanh bình kiếm, nói. Xin chỉ một phương hướng, chúng ta sẽ truy thông thiên sư thúc, tranh thủ đi sớm về sớm. Thanh bình kiếm nhẹ nhàng run rẩy, tự mình lơ lửng mà lên, mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ lên trên. Lý Trường Thọ lấy ra ngọc phù khống chế côn đồ, ngón tay khẽ điểm vài cái. Thạch điện này nhẹ nhàng chấn động, Côn Bằng vỗ cánh mà lên, xông về phía hỗn độn hải càng sâu. Lý Trường Thọ nói. Khi chúng ta trở về, chớ quên đi bắt thiên ma tôn giả, diễn trò thì phải làm toàn bộ. Kim Bằng cúi đầu lĩnh mệnh, tứ mai tướng quân giờ phút này cũng không dám động, chỉ là ngồi ở đó, tản ra thánh khiết quang minh. Một góc thạch điện, Triệu Công Minh đã lâm vào trong ngộ đạo, thanh càn khôn xích yếu đang chậm rãi chuyển động quanh người hắn. Kim Linh Thánh Mẫu cười nói. Ngược lại khó có thể thấy hắn cần cù như thế. Cơ duyên ở chỗ. Lý Trường Thọ cười cười, nhỏ giọng thì thào. Vốn tưởng rằng Vân cũng sẽ tới. Sư tôn cố ý dặn dò, lần này sẽ không để cho Vân Tiêu sư muội động. Kim Linh Thánh Mẫu trong mắt mang theo vài phần hẹp hòi, trêu ghẹo hắn nói. Lần này là đi làm chính sự, sư tôn sợ các người đàm tình quá mức chuyên chú, thả chí bảo đi. Dứt lời, Kim Linh Thánh Mẫu nháy mắt với hắn. Mang theo Quy Linh Thánh Mẫu đi đến bên cạnh Triệu Công Minh, đồng dạng thiền thiền tu hành. Lý Trường Thọ khẽ cười lắc đầu. Thật sự là, không biết đạo lý nam nữ phối hợp, làm việc gấp bội sao. Lý Trường Thọ ngồi trở lại bồ đoàn của mình, một nửa tâm thần tìm hiểu tử khí hồng mông trong Côn Bằng nguyên thần, một nửa tâm thần nhìn chăm chú vào thái cực đồ, quan sát hồng hoang thiên địa các nơi. Thừa dịp cơ hội này, vừa vặn tiến hành giai đoạn huấn luyện tâm lực tiếp theo. Hiện giờ đạo cảnh tăng lên tương đối chậm. Đã không thể mấy tháng đã có một lần đột phá nhỏ, nên khai thác tiềm lực các phương diện bản thân. Hỗn độn hải tràn đầy vô biên, hỗn độn chung cũng không biết ẩn thân ở nơi nào. Trước đây Thông Thiên Giáo chủ vì tìm hỗn độn chung, chạy lâu như vậy trong hỗn độn hải, nói vậy lộ trình lần này chạy tới, cũng sẽ không quá ngắn. Dựa theo kế hoạch trước đó, Lý Trường Thọ không ngừng lưu lại phao làm thành mảnh vụn đạo tác, để cho lãng tuyển bối lưu lại điểm di trận, phát huy nhiều chút ánh sáng cùng nhiệt. Vì vậy, 23 năm sau đó, thanh bình kiếm lơ lửng ở chính giữa đại điện đột nhiên lóe ra kiếm quang rực rỡ, đánh thức mấy vị cao thủ trong điện. Lý Trường Thọ trường thân đứng lên, đi theo thanh bình kiếm chỉ dẫn, bắt đầu để cho côn bằng chuyển hướng, ngăn chặn chuông hỗn loạn. Bầu trời kỳ lạ, địa giới kỳ lạ, những ngọn đồi kỳ lạ. Đây, ở đâu? Gió nhẹ nhàng, thổi qua thân hình lão đạo, làm cho hắn có chút không hoàn hồn. Đáy lòng hiện ra một bức tranh, đây tựa hồ là ký ức của hắn, nhưng những ký ức này là không trọn vẹn, không mạch lạc. Tựa hồ, trí nhớ của hắn từng vỡ vụn thành từng mảnh, chỉ có một bộ phận nhỏ lại bị dính lại. Tây Nguyên, đây dường như là đạo hiệu của mình. Lão đạo lặng lặng suy tư, hai mắt vô thần phản chiếu quả cầu vàng phiêu phù trong bảo trì trước mặt, cúi đầu nhìn bản thân hư đạm. Hồn phách, nguyên thần. Mình hình như bị một đoàn hỏa diễm nuốt chừng, sau đó liền mất ý thức. Sư phụ, sư phụ. Trưởng thọ, Linh Nga. Lão đạo thấp giọng lầm bầm, đáy lòng hiện ra mấy bức họa, đó là một nam một nữ, từ nhỏ đến lớn. Đúng lúc này, một tia kim quang nhu hòa từ bên cạnh bay tới, đem hư ảnh lão đạo bao bọc, làm cho lông mày hắn nhíu lại dần dần giãn ra, những hình ảnh trong lòng cũng giống như mộng cảnh, sắp xếp thứ tự triển lộ một lần. Bần đạo này cũng chưa chết. Tề Nguyên lão đạo lâm vào tự hoài nghi thật sâu, hắn rõ ràng đều bị kim ô một ngụm chân hỏa thiêu đốt bản thân, trọng tiên đạo thân thể cùng nguyên thần yếu ớt như tờ giấy mỏng. Không, còn không bằng những đại đồ đệ nhà mình chế tác giấy mỏng dùng cho đạo nhân. Đáy lòng hắn thở dài, trí nhớ vẫn thiếu đại bộ phận, nhưng trí nhớ mấu chốt vẫn còn. Đạo hữu đã qua đời rồi. Bên tai đột nhiên nghe được giọng nói ôn nhu như vậy, Tề Nguyên lão đạo giật mình, quay đầu nhìn lại, lại vội vàng đứng dậy, không người hành lễ với nữ tiên đứng trên đồi xa xa. Độ tiên môn luyện khí sĩ Tề Nguyên, bái kiến tiền bối, đa tạ ân cứu mạng tiền bối. Đạo hữu khách khí. Hậu thổ ôn ôn nói. Không cần tạ ta, ta chỉ là con trường thọ đạo hữu nhân tình. Dám hỏi tiền bối ngài là. Vu tộc hậu thổ. Đại đức, một. Tề Nguyên lão đạo hai mắt trừng mắt, hai chân mềm nhũn, thuận thế quỳ xuống. Nhưng theo đó, trong mắt lại lộ ra vài phần thoải mái. Trải qua từ sống mà chết, hồn phi phách tán, lại từ chết mà sinh, tàn hồn đoàn tụ, đạo tâm của hắn cũng đã xảy ra thay đổi không nhỏ. Hậu thổ giơ tay lên hư phù, đem Tề Nguyên lão đạo xa xa nâng lên. Đạo hữu không cần câu lễ, nơi này là trong lục đạo luân hồi bàn, hồn phách của ngươi mặc dù đã không còn gì nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể ở lại nơi này thêm một chút thời gian, tích góp một ít phúc nguyên, đem trường thọ đạo hữu tặng cho người công đức hấp thu. Trường thọ đạo hữu vẫn luôn nhớ tới tình cảnh của đạo hữu, như thế cũng có thể để cho hắn an tâm một chút. Ai, đúng. Tề Nguyên thành thành thật thật đáp ứng một tiếng, lại vội hỏi tiền bối, trường thọ cùng Linh Nga có sao không sao? Hậu thổ mở miệng nói. Tất nhiên là không có vấn đề gì, trường thọ đạo hữu hiện giờ đã xếp thứ 10 trong trình tự thiên đạo, địa vị trong thiên đình chỉ đứng sau hai vị đạo hữu Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. Linh Nga đạo hữu dường như cũng đi trong thiên đình, tu hành trong thái quốc mã của trường canh đạo hữu, hiếm khi lộ diện. Chỉ có điều, có một chuyện còn mời đạo hữu tự mình châm trước. Ngài nói. Hiện giờ trường thọ chấp trường phong thần đại kiếp nạn, thay trời phong thần, ngươi là sư phụ nuôi dưỡng hắn lớn lên, thiên đạo hiển lộ. Sau khi ngươi chuyển thế cũng sẽ nhập vào trong đại kiếp nạn, là một thành viên tương đối trọng yếu trong phong thần. Ánh mắt Tề Nguyên có chút ngơ ngác, dường như không tiêu hóa được những tin tức này. Nghe hậu thổ giải thích một hồi, Tề Nguyên dứt khoát nói. Tiền bối, ngài không bằng trực tiếp nói cho vãn bối, nên làm như thế nào mới có thể đối với trường thọ tốt nhất. Trước khi đầu thai uống thêm vài ngụm canh mạnh bà, quên đi kiếp trước, Tề Nguyên vội vàng đáp ứng. Tiền bối yên tâm, vãn bối đến lúc đó uống thêm mấy chén cũng không có gì. Đạo hữu cứ nghỉ ngơi đi. Hậu thổ nương nương ôn nhu nói. Đợi lần sau hắn tới đây, ngươi liền có thể luân hồi chuyển thế. Đa tạ đại đức hậu thổ chỉ điểm mê tân. Hậu thổ ôn nhu đáp một tiếng, thân ảnh theo gió tiêu tán, không thấy bóng dáng.